Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2868. Góc truyện audio.com. Thiên tử cúi đầu, hôn môi cô một chút. Ái phi, hôm nay thân thể khá hơn không? Trầm Mộc Bạch huyền chuyển nói, bẩm hoàng thượng, thần thiếp hôm nay thân thể khó chịu, chỉ sợ không phải có thể hầu hạ. Thiên tử mở miệng nói, chuyện tối nay lại nói. Cô, thiên tử lại ở chỗ này ăn cơm, lại ở chỗ này dừng lại mấy canh giờ, cái này mới rời khỏi. Cung nữ tiến đến báo cáo nói, nương nương, ngài nhưng không biết, hậu cung các phi tử bây giờ là ghen ghét ngài muốn chết, nói ngài là hồ ly tinh tu luyện thành. Còn nói, ngài yêu ngôn hoặc chúng, gió thổi bên tai, hiện tại hoàng thượng độc sủng một mình ngài. Trầm Mộc Bạch biết rõ những cái người chơi này là dơ chân. Cô dễ dàng sao, cái kia thiên tử Long Tiên vừa lớn vừa thô thực sự là đứng đấy nói. Chuyện không đau eo, Trầm Mộc Bạch quyết định cô phải hoàn thành cái nhiệm vụ gian khổ này, tức chết những cái người chơi kia. Lại nói, một cái cơ hội tuyệt hảo như vậy, không đi làm, không phải để cho tích phân tại trước mắt mình biến mất sao? Nói làm liền làm, tục ngữ nói, bắt lấy tâm một cái nam nhân, phải bắt được dạ dày hắn. Trầm Mộc Bạch quyết định, muốn làm một bát canh, để lấy lòng đối phương. Người ngự thiện phòng đều bị dọn dẹp ra ngoài. Tràng diện có thể nói là rất lớn, Minh Phi bị đẩy ra trong góc thật vất vả đứng lên, liền nhìn thấy một cái nữ tử mỹ mạo, vậy mà tại xuống bếp. Không khỏi nhìn có chút hả hê nói, cái này là người phương nào? Nhất định là giống như Mơ Phinh câu dẫn cầu hoàng đế, bị đánh phát đến nơi này. Minh Phi thổi lửa nửa ngày, lúc này bộ dáng đã không được đen xì xì. Ngự thiện phòng bên trong một vị nô tài chỉ coi Minh Phi là cung nữ mới tới, cảnh cáo nói, vị này chính là Trầm Phi, là phi tử được hoàng thượng sủng ái, ngươi cái miệng này nếu là nói lung tung, Lý Công Công không phải cắt đầu lưỡi ngươi không được. Minh Phi rốt cục nhìn thấy cái Trầm Phi này, nhón lên bằng mũi chân nhìn, khẳng định đó là cái người chơi không sai. Minh Phi đã dự nghĩ tới cảnh tượng thiên tử nổi giận. Ha ha, Minh Phi đã chuẩn bị xong, cảnh tượng Trầm Phi bị ném đến cùng với mình cùng một chỗ thổi lửa. Suy nghĩ một chút thực sự là thống khoái nha, nhưng mà Minh Phi chờ một đêm đều không đợi được, còn nghe nói Trầm Phi lại eo đau chân đau đi ra kém chút làm tức chết. Trầm Mộc Bạch nào biết được người chơi khác tâm lý hoạt động, cô làm xong canh gà tự mình bưng đi thư phòng, hoàng thượng. Thiên tử, một thân áo bào màu vàng, đang phê duyệt tấu chương, nhìn thấy cô, hơi nhíu nhíu mày, những cung nữ kia là làm cái gì ăn? Trầm Mộc Bạch lập tức nói, là thần thiếp nhớ hoàng thượng. Sau đó đem canh gà đặt xuống, cười tủm tỉm nói, hoàng thượng, đây là thần thiếp tự tay làm cho người. Thiên tử trên mặt tuấn Mỹ trong nháy mắt xuất hiện kinh ngạc, ngay sau đó lỗ tai đỏ lên, ngữ khí lại là không có thay đổi gì, đây là nàng tự mình làm. Cô đến nhẹ gật đầu, thiên tử lập tức dùng ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, nếm thử một miếng canh, gật đầu nói, trẫm thích cho tới bây giờ chưa ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Trầm Mộc Bạch bị người ôm đến trong ngực, thiên tử hôn cái trán cô một chút, trầm giọng nói đi, muốn trẫm vì nàng làm cái gì? Trầm Mộc Bạch, cô chẳng lẽ một mặt viết ta có mục tiêu bốn chữ này sao? Trầm thấp, ho khan một tiếng, cô ôm thiên tử, nói khẽ, hoàng thượng, thần thiếp muốn xem bộ dáng người lưu sợi dâu, khẳng định 10 điểm anh tuấn. Thiên tử nhíu mày, trẫm năm nay mới 25 tuổi, sao có sợi dâu? Trầm Mộc Bạch hôn người hai cái, hoàng thượng, cái sợi dâu này người không xử lý, liền có thể mọc ra đến. Cách chương,